Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 86, mau đi đi. Đừng để cho bạn học ngươi chờ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm theo Thế vận hội Olympic nghi thức khai mạc tiến hành, nhân dân quảng trường cái khối này trước màn ảnh lớn hội tụ càng ngày càng nhiều người. Tất cả mọi người ngóc đầu lên nhìn chăm chú lên màn hình, mỗi đến đặc sắc chỗ đám người sẽ tự phát ra một trận âm thanh ủng hộ, rất có sớm mấy năm xem Lộ Thiên điện ảnh mùi vị ở bên trong. Trương Phàm gọi là các bạn học của hắn không nên khách khí, bọn hắn vẫn thật là khách khí, ngay sau đó hắn đành phải đi siêu thị mua một miệng lớn túi đồ ăn vặt để đi qua. Bạch Tuyết bái kiến Trương Phàm như vậy, cũng xuất ra túi tiền đi bên cạnh cái kia bán đùi gà chiên địa phương án lấy nhân số mua đùi gà, một người một cái. Đặng Vũ Văn mua là kem, xem ra tầm thường, trên thực tế tiêu phí so với Trương Phàm còn nhiều hơn. Vương Yến mua là trà lạnh, một người một lọ. Trần Hồng mua hai đại chén bắp rang, nam sinh một ly, nữ sinh một ly. Xem ra sức nặng đủ nhiều, kỳ thật cũng không quý nhân. Lý Quân Hoành sờ lên quần của mình túi cắn răng một cái cũng đi bên cạnh siêu thị nói ra một miệng lớn túi đồ ăn vặt tới, hắn nhìn thấy Bạch Tuyết chính cầm lấy một túi khoai tây chiên ăn được nồng nhiệt. Vương Sán đem Trương Phàm kéo qua một bên, nhỏ giọng nói. Phàm tử cho ta mượn 30 ta khai giảng sau đó trả lại ngươi. Bởi vì hắn tiền toàn bộ cầm lấy đi lên mạng từ lúc này trên người chỉ 3,5 khối mao tiền, bởi vậy hắn là hiện tại một người duy nhất không có mời khách đấy. Chỉ cần là đồng học ánh mắt đảo qua hắn nơi đây, mặt của hắn đều nóng lên, cảm giác mình đã trở thành đi ăn chùa người, lúc này bọn hắn khẳng định đều trong lòng khinh bỉ tự mình cùng lại có chút hối hận. Sớm biết như vậy hẳn là tích lũy ít tiền đấy. Trương Phàm đang không có chú ý tới bọn hắn nơi đây về sau, bất động thanh sắc lấy ra 50 đưa cho Vương Sán. Vương Sán bái kiến Trương Phàm để ý như vậy cẩn thận, không khỏi nghĩ tới Lý Dương. Tự mình có lần sau khi tan học tìm hắn vay tiền, kết quả hắn cố ý đứng lên lấy ra túi tiền, đem tiền đưa lên cho mình đồng thời vẫn không quên dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói. Tùy thời đừng cho ta cũng có thể. Kết quả khiến cho học sinh trong phòng học đều nhìn về rồi hắn, từ đó về sau Vương Sán không bao giờ nữa tìm Lý Dương vay tiền từ chỉ cùng hắn cùng tiến lên võng hoặc là tìm hắn chép bài tập. Chủ yếu là hắn trên ban nữ sinh quan hệ đều không quen thuộc, mượn không được người khác bài tập chộp. Nghĩ đến chép bài tập Vương Sán lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi rồi. Đồ chó hoang Lý Dương, thiệt thòi ta như thường ngày còn thường xuyên giúp ngươi chiếm máy móc thi cuối kỳ rõ ràng đã đáp ứng cho ta truyền đáp án, kết quả đã thi xong mới nói một câu. Giám thị quá nghiêm không có cơ hội, Vương Sán cầm lấy mượn tới 50 nguyên, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mua tốt một chút đồ vật. Ngay sau đó hắn lại đi mua rồi nổ xương sườn, phân phát hoàn tất sau đó lại đem còn dư lại 10 nguyên lặng lẽ trả lại cho Trương Phàm. Cho ngươi mượn 40, chung quanh một cái lão nhân nhìn những thứ này thanh niên tiệc trà, nhìn không được dưới đáy lòng kìm lòng không được cảm thán một câu. Thời gian thay đổi tốt hơn a, Giang Lan Thanh hâm mộ nhìn đối diện cái kia một đám bạn cùng lứa tuổi, nàng cho đến bây giờ tại lớp học cũng chỉ có nửa người bằng hữu Tiêu Nguyệt. Đem ánh mắt thu hồi lại về sau, nhỏ giọng đối với Trương Chăn Chăn phàn nàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Phàm thế nào mua cái nước đi lâu như vậy? Tuy rằng Trương Chăn Chăn cũng cảm thấy Trương Phàm ly khai được quá lâu, vẫn là không nhịn được thay hắn tìm lý do. Đại khái là gặp được bằng hữu hoặc là đồng học làm trễ này đi. Bạch Tuyết vừa ăn Trương Phàm mua cho nàng khoai tây chiên, một bên cùng Trần Hồng nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cũng cùng Vương Yến dựng một hai câu nói, mà Vương Yến là bộ dáng như vậy. Tại loại này bầu không khí phía dưới, hai nữ tầm đó ngăn cách ngược lại thiếu một chút tuy rằng đây chỉ là tạm thời. Trần Hồng thập phần hưởng thụ tự mình đã trở thành trung tâm nhân vật trước một giây nhìn Bạch Tuyết nói chuyện, một giây sau liền chủ động nghiêng đầu cùng Vương Yến nói chuyện phiếm. So sánh với nữ sinh bên kia, nam sinh nơi đây liền nhiệt liệt nhiều hơn. Vương Sán cầm lấy đùi gà gặm một cái, lại ngửa đầu ực một hớp trà lạnh, sau đó nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói. Phàm tử, may mắn ngươi cũng gọi là vào ta tại đây xem thế vận hội Olympic có thể so sánh lên mạng có ý tứ nhiều. Hắn lúc này cũng không nghiên cứu tân học Bắc Tử cũng cùng theo đám người ồn ào. Trương Phàm tinh thần lực đêm nay một mực là cao độ tập trung, đang cảm thấy Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cũng đi tới nơi này khối dưới màn hình lớn lớn về sau, lập tức cũng một lần nữa đem hắn. Nghênh đón, mặt nạ đeo lên, nghe được Vương Sán lời nói lại liếc nhìn Bạch Tuyết bái kiến lực chú ý của nàng cùng lúc đó trên màn hình lớn sau đó liền nhíu mày nói với Vương Sán. Ta bụng đột nhiên có đau một chút, đợi chút nữa Bạch Tuyết hỏi ta đi nơi nào, ngươi liền nói ta đi WC rồi. Nói xong cũng đem trong tay ăn toàn bộ nhét vào Vương Sán trong tay ôm bụng tranh thủ thời gian chạy ra. Vương Sán nhìn mình trong tay đồ vật nhịn không được lắc đầu. phàm tử cũng chỉ gặm một cái đùi gà, rõ ràng cũng có thể ăn xấu bụng. Cùng một nhà A Địch Đạt Tư, cùng một cái phòng thử áo, Trương Phàm thay đổi lúc đầu quần áo đi ra. Mỹ nữ, ta đem vừa vặn mua quần áo phóng cho ngươi cái một cái, cảm ơn a, không cần cảm ơn, nên phải đấy. Chân mày lá liễu mỉm cười hồi đáp. Tại Trương Phàm sau khi đi ra, nhìn mình trong tay cái bao con nhộng trang phục nhỏ, giọng thở dài một hơi. Lớn lên là đẹp trai, đáng tiếc quá yêu trang hoàng tử chưa có xem thay quần áo như vậy cần nam sinh, so với nữ sinh đều thích khoe khoang. Trương Phàm mang theo một cái chịu đức nền móng cả nhà gói cùng ba chén thêm lạnh Coca-Cola trọng tân xuất hiện tại Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn trước mặt, một bên thở vừa nói. Chịu đức nền móng quá nhiều người, ta xếp hàng làm trễ nải một chút thời gian. Giang Lan Thanh theo Trương Phàm trong tay đem túi nhận lấy, nghe Trương Phàm tiếng thở hào hển, trong lòng điểm này oán trách liền hóa thành cảm động, ngay sau đó chủ động quan tâm nói. Chạy mệt mỏi như vậy, sẽ đem mặt nạ lấy đi, mang lên cũng nóng. Không nóng, ta thích đeo nó, ủng hộ áo vận, từ nhỏ chuyện làm lên. Trương Phàm tranh thủ thời gian lắc đầu, Bạch Tuyết Chính nhìn về phía nơi đây kia, lúc này hái được mặt nạ không phải tự mình chấm dứt quãng đời còn lại. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cái tổ hợp thật sự là vô cùng dễ làm người khác chú ý, Bạch Tuyết là gặp qua Giang Lan Thanh hai mặt kia liền không nhịn được nhìn nhiều nàng vài lần. Thấy nàng thân mật theo một cái đeo lửa em bé mặt nạ nam sinh trong tay tiếp nhận thực phẩm về sau, lại đem ánh mắt chuyển qua mặt nạ nam sinh trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng có thể tìm một như vậy bạn gái xinh đẹp cũng là lợi hại. Cùng trong nội tâm nàng cũng có chút hâm mộ, ai bảo nàng bây giờ còn là độc thân đây. Thối chứng Trương Phàm, còn không biểu lộ, Bạch Tuyết tại trong lòng mắng một câu Trương Phàm về sau, lại đem ánh mắt thu hồi đến trong lớp mình nam sinh chỗ đó, lại không có nhìn thấy nàng vừa vặn mắng được người này. Vương Sán bái kiến Bạch Tuyết nhìn sang liền chủ động nói. Phàm từ tiêu chảy đi WC rồi, Bạch Tuyết không muốn bị đâm phá tự mình tiểu tâm tư, lập tức tìm một cái lý do. Ta là nghĩ hỏi các ngươi nam sinh có ăn hay không bắp rang. Chúng ta nơi này có hơn. Ba nữ sinh đều không thích bắp rang, càng ưa thích khoai tây chiên. Trương Phàm bái kiến năm ban, ánh mắt không hề tại chính mình nơi đây về sau, lần nữa đem ánh mắt chuyển qua Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn trên mặt. Hai người này chính là trong đám người hải đăng a, nghĩ tới đây, hắn cảm giác mình nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. Trước mắt Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết khoảng cách nhìn ra không đến 15 mét, tiếp tục như vậy tự mình sớm muộn muốn làm lộ. Lúc này thời điểm quảng trường chính giữa cái kia dựng đứng lên giản dị hồng cái đài truyền đến nam chủ trì nhiệt tình sục sôi thanh âm. Quang Minh thành phố các phụ lão hương thân, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay là kinh thành thế vận hội Olympic khai mạc lớn ngày tốt lành, trong thành phố để ăn mừng cái này thừa nhận quốc trăm năm mộng tưởng thế vận hội Olympic thuận lợi tổ chức, do gió tại nhân dân quảng trường tổ chức lần này chúc mừng hoạt động, đợi chút nữa đem có chứ danh sao ca nhạc Lý Diễm Hồng, nổi danh nhà ảo thuật Lưu Khiêm Tốn Vân. Vân lên đài diễn xuất, cho dù người chủ trì nói hai cái danh tự này Trương Phàm cái là lần đầu tiên nghe được, bất quá hắn còn là dùng ngạc nhiên thanh âm nói. Tỷ, Giang Lan Thanh, chúng ta đi bên kia xem một chút đi, hai người này rất nổi danh đấy. Khi hắn nói lời này đồng thời liền một tay cầm chặt Trương Chăn Chăn cổ tay, tay kia lôi kéo Giang Lan Thanh bàn tay nhỏ bé hướng phía ngoài đoàn người trước mặt đi đến. Bạch Tuyết thỉnh thoảng hướng bên này quét mắt một vòng, thật sự nhường hắn run như cầy sấy. Không giống với bên kia vây xem hơn là người trẻ tuổi, nơi này chính là đại gia đại mụ tập trung địa phương. Trương Phàm quay đầu lại nhìn một cái về sau, đem mặt nạ lấy xuống, cùng nói với Giang Lan Thanh. Nghi thức khai mạc ngày mai chúng ta có thể xem thu truyền bá, cái này hoạt động ngày mai cũng sẽ không cử hành. Giang Lan Thanh suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, bái kiến Trương Phàm còn chăm chú lôi kéo tay của mình về sau, đặc biệt là chung quanh người già nhìn thấy một màn này mới là xì xào bàn tán sau có chút xấu hổ. Ngay sau đó bắt đầu muốn tránh thoát Trương Phàm tay, tịnh nhỏ giọng nói. Người cái dạng lôi kéo ta thế nào ăn cái gì a? Trương Phàm buông lỏng tay ra, cầm lấy một cái kê khối dơ lên Giang Lan Thanh trước miệng. Giang Lan Thanh do dự một chút hé miệng cắn, Trương Chăn Chăn chính cầm lấy một cái đùi gà gặm, nhìn thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy trong tay đùi gà không thơm rồi. Nàng đến bây giờ đều không rõ Giang Lan Thanh rõ ràng là nghĩ cuộc hẹn Trương Phàm, tại sao phải kêu lên tự mình. Sờ lên nàng đã áp đảo lỗ tai tóc, Trương Chăn Chăn trong lòng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ta bây giờ kiểu tóc cũng không giống bóng đèn nữa a, cái gần hai tháng lý, Trương Chăn Chăn được kiểu tóc một mực ở hướng muội muội đầu xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Phàm ăn đùi gà uống vào Coca-Cola, trong chốc lát trêu chọc Giang Lan Thanh, trong chốc lát cho Trương Chăn Chăn bày nói chuyện phiếm. Ở trên bục chứ danh sao ca nhạc hát ngày tốt lành, lúc này thời điểm điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Vương Sán, ngươi cùng lúc đó nhân dân quảng trường a, cái gì? Bạn cùng lớp tổ chức hoạt động, tiểu đội trưởng cho ngươi hỏi ta tới hay không? Thế nhưng là, Trương Phàm lời nói vẫn chưa nói xong đã bị Giang Lan Thanh đã cắt đứt. Ta cùng chăn chăn thì ở chỗ này xem chính là, ngươi với ngươi đồng học cùng một chỗ đi. Loại hoạt động này còn là không muốn cự tuyệt cho thỏa đáng. Đối ở phương diện này, Giang Lan Thanh trong nội tâm rõ chính bạch vì cái gì trên ban không thích sống chung. Thế nhưng là nàng lại làm không được chủ động đi cải biến đây hết thảy, cùng tại trong lòng tự an ủi mình. Ta chỉ để ý ta người quan tâm đối với cái nhìn của ta, còn lại đều không trọng yếu. Trương Phàm nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cầm một cái Giang Lan Thanh tay. Các ngươi ở chỗ này chờ ta còn sẽ trở lại. Biết được, Giang Lan Thanh đối với Trương Phàm phất phất tay, làm ra một cái xua đuổi động tác. Mau đi đi, đừng để cho bạn học ngươi chờ lâu. Cách Trương.